Yêu Long Cổ Đế, chương 218, quần hùng tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Diệp Đại Minh Vương từng nói qua, này thất bảo sơn bên trong, bảo vật rất nhiều, nhưng mong muốn thu hoạch được nhất định phải đột phá này thất đạo quang mang thủ hộ, mà mong muốn đột phá lại là cực kỳ gian nan. Lưu Thủy Vô Ngân mày nhăn lại, hắn không do dự, vọt thẳng ra, một quyền hướng phía thứ một đạo quang mang đánh tới. Oanh, cùng hào quang so sánh, Lưu Thủy Vô Ngân thân ảnh nhỏ rất nhiều, như cùng một con giun dế. Nhưng hắn một quyền kia hạ xuống, lại là phảng phất xen lẫn mấy ngàn vạn cân khoảng cách, hư không trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ đen thật lớn, kinh người quyền mang bạo phát đi ra, phô thiên cái địa, giống như là có vạn cổ vù vù. Thật mạnh, những người khác là con mắt ngưng tụ, bọn hắn cũng đều là các thế lực lớn hậu bối, bất quá so sánh với Lưu Thủy Vô Ngân, thân phận liền muốn thấp một chút, đều là thuộc về một chút ẩn thế gia tộc cũng hoặc là nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn loại hình thế lực. Lần này tiến vào trục lộc chi môn thế lực bên trong, ngoại trừ Tô Hàn đám người bên ngoài, thấp nhất đều là nhị lưu tông môn, mà người cầm đầu, dĩ nhiên chính là này 10 đại siêu cấp tông môn. Đây vẫn chỉ là bản thể, nếu là huyễn hóa ra cự nhân linh thể, hắn thực lực sẽ tăng lên dữ dội. Rất nhiều người đều đối Lưu Thủy Vô Ngân sinh ra lòng kiêng kỵ. Bản dưới hạ thể, một quyền liền có mạnh như thế lực đạo, như huyễn hóa ra cự nhân linh thể, lại hội là như thế nào kinh khủng. Cự nhân linh thể chính là cự nhân đảo tu luyện chí cao bí thuật, chỉ có huyễn hóa ra cự nhân linh thể thời điểm mới có thể triệt để bùng nổ tu vi. Oanh, cũng đúng lúc này, quyền kia mang cùng màn sáng tiếp xúc. Đáng sợ sóng xung kích lập tức dùng cái kia màn sáng làm trung tâm, hướng phía bốn phía bao phủ mà ra. Đại địa ầm ầm một tiếng, giống như là không chịu nổi một dạng, vết nứt càng nhiều. Có đầy trời cho bụi bay lên, giống như là gió lốc một dạng, nếu không phải nơi đây người đều là cực cường, chỉ là cái kia gió lốc cũng đủ để đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Ông, màn sáng bên trên phát ra một đạo vù vù kịch liệt run rẩy lên. Không có vỡ, Lưu Thủy Vô Ngân nhìn cái kia run rẩy màn sáng, cau mày nói. Vân Diệp Đại Minh Vương nói qua, này thất bảo sơn ba vị trí đầu đạo quang màn, đã bị rất nhiều người xưa mở ra, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng là cực ít, theo lý mà nói, bằng vào tao uy lực của một quyền này, hẳn là có thể đủ trực tiếp oanh mở mới là. Quảng cáo, người nếu là Long Tôn Cảnh, thật có khả năng một quyền oanh mở, đáng tiếc ngươi không phải. Có âm thanh từ phương xa truyền đến, Lưu Thủy Vô Ngân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lấp lánh mà đến, dưới chân của bọn hắn đạp lên một thanh trường kiếm, đúng là kiếm tiên mộ Đoan Mộc Tứ đám người. Kiếm tiên mộ công pháp tu luyện cũng là cùng người tu chân có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng không là người tu chân. Đoan Mộc Tứ cũng không phải là Long Thần Cảnh, hắn sở dĩ có thể bay đi, là mượn nhờ trường kiếm kia uy lực mà như đồ thần các thượng quan minh tâm đám người, dựa vào là người tu chân công pháp. Đừng ở nơi đó nói ngồi châm chọc người ta cùng nhau ra tay, đêm này màn sáng oanh phá. Lưu Thủy Vô Ngân trên mặt lộ ra bất mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói đã có người xưa từng tiến vào, nhưng thất bảo sơn bảo vật rất nhiều, có thể cũng không phải là chỉ là một hai kiện, chúng ta nếu có thể tiến vào, nói không chừng cũng có thể tìm được một kiện chí bảo. Như ngươi như vậy, bằng vào mượn man lực khẳng định là không phá nổi. Đoan Mộc Tứ hạ xuống, người xung quanh lập tức thối lui. Lại không nói tu vi, vẻn vẹn thân phận của Đoan Mộc Tứ, liền làm bọn hắn có chút sợ hãi. Vậy ngươi thử một chút, Lưu Thủy Vô Ngân đến. Đoan Mộc Tứ không có mở miệng, mà là ngón tay chỉ hướng cái kia màn sáng. Hiu, hắn dưới chân trường kiếm giống như là có linh ong ong chấn động về sau, lập tức phóng tới màn sáng. Không có bao nhiêu thanh âm truyền ra, càng giống là vô thanh vô tức, trường kiếm kia mũi nhọn cứ như vậy đâm vào màn sáng phía trên. Này một cái chớp mắt, màn sáng bị đâm trúng địa phương, lại có lít nha lít nhít vết rạn xuất hiện, càng có một cái thật nhỏ trống rỗng nổi lên. Nhanh oanh kích, Đoan Mộc Tứ bỗng nhiên quát. Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, lại là một quyền đánh vào cái kia màn sáng phía trên. Ầm ầm, nhất thời, màn sáng giống như là không kiên trì nổi tại tiếng vang về sau, vậy mà trực tiếp tiêu tán tại giữa đất trời. Phá vỡ, vậy mà thật phá vỡ, này Đoan Mộc Tứ vậy mà một dưới thân kiếm, liền để cái kia màn sáng vỡ vụn. Nhanh đi vào, tất cả mọi người là hưng phấn lên, muốn tiến vào bên trong. Tất cả đứng lại cho ta. Chấm, Lưu Thủy Vô Ngân bỗng nhiên mở miệng cực kỳ bá đạo quát. Bọn ngươi lại không có ra sức đi vào làm gì? Muốn từ ta cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ trong tay chiếm tiện nghi hay sao? Nghe vậy, những bóng người kia vẻ mặt đều là biến đổi, dừng thân lại. Lưu Thủy Vô Ngân, nơi này là trục lộc chi môn, có thể cũng không phải là ngươi cự nhân đảo, có thể tới nơi đây người, từng cái đều có tiến vào thất bảo sơn tư cách, ngươi cho rằng bằng vào chính ngươi, có thể đem người khác toàn bộ đều ngăn lại hay sao? Lăng Tiếu tiến đến, sau người có hai tên lão giả thủ hộ, lời của hắn, lập tức nhường Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt khó nhìn lên. Lăng Tiếu, Lăng gia hiện tại bởi vì thất vực thần sơn sự tình, đều đã nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngươi chẳng lẽ còn phải đắc tội ta cự nhân đảo hay sao? Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói, đây cũng không phải là ai đắc tội ai vấn đề, bảo vật có linh tự sẽ tuyển lựa chủ nhân của nó, như ngươi như vậy cứng rắn đoạt không thể được. Lăng Tiếu lắc đầu, để bọn hắn đi vào. Lưu Thủy Vô Ngân còn muốn mở miệng, Đoan Mộc Tứ lại nói. Hắn nói không sai, bảo vật có linh, người người đến mà cư chi, bất quá này thất bảo sơn bên trong, có thể cũng không phải là như nơi này như thế an toàn, có mệnh đi vào cũng phải có mệnh đi ra mới được. Các ngươi cũng giống vậy. Trong đám người có người hừ lạnh, trên thực tế, này chút thế lực lớn hậu bối, giữa lẫn nhau tuy nói kiêng kỵ, lại hoàn toàn chưa nói tới sợ hãi trình độ. Siêu cấp tông môn tuy nói chấn nhiếp long võ đại lục sừng sững bát phương, có thể nhất lưu tông môn cũng không kém, vẻn vẹn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, siêu cấp tông môn cũng không có khả năng đối nhất lưu tông môn ra tay. Lại nói, 10 đại tông môn có văn bản rõ ràng quy định trục lộc chi môn hành trình, cùng tông môn ân oán không quan hệ, sống hay chết toàn bằng người vận khí cùng tu vi. Chỉ dựa vào mấy câu, Lưu Thủy Vô Ngân liền muốn ngăn trở những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản liền là trò cười, chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu. Hừ, hy vọng các ngươi cũng không nên chết ở bên trong. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu cùng Đoan Mộc Tứ hai người vọt vào thất bảo sơn trong đó. Chúng ta cũng đi vào đi. Lăng Tiếu quay đầu, hướng đám người mỉm cười. Đa tạ Lăng huynh mở miệng tương trợ. Tất cả mọi người là ôm quyền, đây bất quá là lời khách sáo thôi. Mà ngay tại những này người sau khi tiến vào, lại là một bóng người, theo giữa hư không rơi xuống. Đúng là toàn thân áo trắng Tô Hàn, phá rồi hả, nhìn cái kia màn sáng, Tô Hàn híp mắt lại. Này thất bảo sơn bảy đạo màn sáng, đúng là hắn đã từng bố trí xuống kinh thế đại trận, muốn đi vào thất bảo sơn, ngoại trừ cưỡng chế tính đem phá vỡ bên ngoài còn có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là bằng vào cảnh giới của mình cảm ngộ này trong đại trận ẩn chứa đạo vận. Loại thứ hai cái kia chính là bằng vào Tô Hàn đưa cho thần niệm. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.